sắc mặt dữ tợn. Hân và Sở Hy Thanh gần như là rút đao cùng một lúc, nhưng mà trong mắt người này lập tức hiện lên vẻ kinh hãi. Đao của Sở Hy Thanh nhanh hơn hẳn tưởng tượng quá nhiều, ít nhất cũng nhanh hơn hắn. Điều càng làm người ta giật mình chính là, theo ánh đao ở đối diện lóe lên, đầu óc của hắn giống như đang bị một cây búa nện mạnh, làm cho ý thức của hắn choáng váng. Vì thế mà thanh nhạn linh đao trong tay hắn từ lùn cầm đầu kia bị chậm một nhịp. Chuyện ra đấu, một chớp mắt tiếp theo, hắn liền cảm thấy cổ họng mình đau xót, một lượng máu tươi tuôn ra, cả người hắn cũng không còn sức lực. Sau khi bách luyện khinh cương đao của Sở Hy Thanh lướt qua cổ họng của người kia, lại gọn gàng và đơn giản mà bứt lên phía trước, mượn ưu thế của độ dài thân đao, hắn dùng một đao xuyên thủng cổ họng của người còn lại. Cách chương.